huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 401, ngươi nếu không phục. Tẫn khả thử một lần. 2/5, ung ung, kỳ lân đạp không, sức mạnh to lớn vô cùng. Trong nháy mắt, yêu đế tử ngư nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh. Khí thế ngập trời, tản ra vô tận khủng bố khí cơ. Hư không đánh rách tả tơi, sụp xuống một mảnh, vô tận hỗn độn lôi đình, như thao thao đại giang, liên miên không dứt nổ vang. Ung ung, hàng vạn hàng nghìn hỗn độn lôi đình, tản ra tối tăm hỗn độn khí tức, lôi đình thời gian lập lòe. Có vô tận sức mạnh to lớn lưu truyền, tủng tâm thần người, đây là hỗn độn lôi đình, uy năng cực kỳ đáng sợ. Bình thường chỉ có trảm đạo thiên kiếp, hoặc là chuẩn đế thiên kiếp, hay là thiên khiển bên trong, phương mới có thể xuất hiện. Nếu như yêu đế tử tu vi lần thứ hai tinh tiến, hỗn độn lôi kỳ lân bị thêm vào lôi đình, chính là trong truyền thuyết hỗn độn thần lôi. Vậy chờ đáng sợ chí cực lôi đình, chính là đế kiếp bên trong, phương mới phải xuất hiện một loại kiếp nạn. Uy lực không ai bằng, cực kỳ kinh khủng. Tiêu Phàm, ngươi sinh mệnh đem đến cuối, chết đi. Yêu đế tử bốn phía hỗn độn lôi đình lóe lên, phô thiên cái địa, như nhất tôn vô địch lôi thần. Y muốn tinh lọc nhân thế, chỉ thấy tay hắn cầm tiên thiên tức nhưỡng lô, mang lấy vô tận hỗn độn lôi đình, từ trên 9 tầng trời công phạt mà đến. Trong nháy mắt, hư không bên trong, hoàng mông màu sắc, trào lay động trời tế. Sau đó bạn có vô tận tử sắc lôi đình, trùng trùng điệp điệp, thanh thế kinh người. Tiêu Phàm, không thể không nói, ngươi để cho ta rất là kinh ngạc. Nhưng, ngươi chỗ ỷ lại, bất quá đều là ngoại lực mà thôi. Thánh hoàng tử tóc vàng như trời, mâu quang lại tựa như đao, rực rỡ sinh huy, như nhất tôn vô cùng thánh khiết thần linh, uy nghiêm thần thánh. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào đạt được những cái này cực đạo đế binh, nhưng lúc này ngươi còn có bực nào giữa. Dù hắn tự ngạo đã lâu, nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không khỏi túc nhiên khởi kính, thậm chí là kính phục. Đây là nhất tôn tuyệt đối đáng sợ, có đại khí vận yêu nghiệt, vì thế giới hiện nay một trong những nhân vật chính. Nếu là để cho từ bên ngoài phát triển tiếp, hắn cũng không dám tự phụ, có thể đem bên ngoài trấn áp. Ngắn ngủi một năm không tới thời gian, liền là có đáng sợ như vậy thành tựu, chính là cùng hắn đồng nhất thời kỳ nhân tộc thánh tử, cũng không còn đáng sợ như vậy. Không nói khác, vẻn vẹn chỉ là người này số mệnh, cũng đủ để cho người nội tâm vẻ sợ hãi. Ước chừng hai kiện cực đạo đế binh, còn có thể tùy ý trưởng khống. Trong này ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Nếu như cho hắn thêm có chút thời gian, có hay không sẽ còn tiếp tục tăng. Đến lúc đó, hắn cũng không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần vẫy ra một đống cực đạo đế binh, đều đủ để nghiền ép mọi người. Nhưng lúc này Tiêu Phàm hiển nhiên còn không trưởng thành đến loại trình độ đó, có thể chảm chi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu không phục, Tẫn khả thử một lần đến tột cùng. Thật can đảm. Thánh hoàng tử cũng là sắc mặt phát lạnh, trong mắt có vô tận tinh thần huyễn diệt, hung hãn xuất thủ. Đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ, cực kỳ quỷ dị đại địch. Ung ung, thánh hoàng tử huy động bạch sắc thánh kiếm, trong nháy mắt, chí cao thần quốc bên trong lao ra vô tận thánh quang, bừng tỉnh một vũng đại dương, lật úp xuống. Trong nháy mắt, hư không bên trong, thánh quang như đuốc chiếu sáng cả long mộ, tựa như một vòng tiểu thái dương một dạng, viễn không chỗ, một đám xem cuộc chiến sinh linh đều biến sắc. Dực tộc cấm thuật, quỷ dị xảo quyệt, uy năng cực kỳ lớn, ngoại giới người, mọi người đều biết. Nói thí dụ như Lúc này Thánh Hoàng tử chiêu thức ấy, ở đây chi sinh linh, chính là không một người nhìn ra, Tiêu Phàm người này, ngay cả là chết trận nơi này, chỉ sợ cũng có thể nổi danh khắp thiên hạ. Có sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc, đời trước kinh thế yêu nghiệt, dắt đế binh trấn áp, cũng là bất phân cao thấp, mà bây giờ, hai vị đời trước kinh thế yêu nghiệt, cần liên thủ mới có thể đem trấn áp, quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Tiêu Phàm người này, không hổ là được xưng cử thế vô song yêu nghiệt, vô song vương danh xưng, quả thật là hoàn toàn xứng đáng. Cho ta trấn áp, Thánh Hoàng tử cầm kiếm hét lớn, như một đạo cầu vồng, thẳng hướng Tiêu Phàm, chỉ thấy sau lưng của hắn, đột nhiên hiện ra 18 đôi thất thải thần dực, tỏa ra ánh sáng lung linh, rạng ngời rực rỡ, có vẻ cực kỳ thần dị. Nhưng, càng để cho người khiếp đảm là, cái này 18 đôi thất thải thần dực, trong lúc mơ hồ tản ra nào đó tối tăm khí tức, làm người ta kinh ngạc run sợ. Có thể tưởng tượng, cái này 18 đôi thất thải thần dực bên trong, tất nhiên ẩn chứa tuyệt cường một kích, có thể chấn thiên áp, tan biến thập phương, giết. Tiêu Phàm tay trái cầm vạn vật mẫu khí đỉnh, tay phải cầm ly hỏa thần lô, đón đánh hướng yêu đế tử cùng thánh hoàng tử. Ở hàng vạn hàng nghìn vạn vật sinh linh rung động trong ánh mắt, ba người xung phong liều chết với nhau. Ba vị vô thượng kinh thế yêu nghiệt, hung tàn mà không sợ ở va chạm. Ở tại va chạm trong nháy mắt, sát khí cùng chiến đấu dư ba tuôn ra, sinh sôi vỡ liệt sơn xuyên đại nhạc vô số, vốn đã chịu khổ hủy diệt đại địa, lần thứ hai nghênh đón một lượt mới hủy diệt. Trong nháy mắt, trong phạm vi mấy chục dặm, tràn đầy vô tận sát khí cùng khí tức hủy diệt, khiến cho người vẻ sợ hãi. Có thể tưởng tượng, những thứ này sát khí cùng khí tức hủy diệt không tán đi, cái này chu vi hơn 10 dặm phạm vi đều sẽ là tuyệt địa, không thể bước vào trong đó. Tam đại kinh thế yêu nghiệt quyết đấu, khiến cho người cảm thấy sợ hãi cùng chấn động. Đây quả thực giống như là ba vị vô thượng thần linh đang đại chiến, có thể hủy thiên diệt địa. Ngoặc kép, bành bành, Tiêu Phàm một người nghênh chiến hai người, các loại vô thượng công phạt thánh thuật như uống nước một dạng đơn giản không ngừng đánh ra, trực đả hư không một mảnh nhỏ hỗn độn, vô số đạo cùng để ý đan vào không ngớt, bỗng nhiên va chạm, chiến đấu dư ba như đại dương mênh mông, dâng trào mà cuộn trào mãnh liệt, dẹp yên tất cả ngăn cản. Không thể không nói, vô luận là yêu đế tử hay là thánh hoàng tử đều không thể khinh thường, mặc hắn nội tình ra hết cũng khó mà đem hai người đả thương, chớ đừng nhắc tới đem trấn áp thôi. Nhưng tha là như thế, Tiêu Phàm vẫn là chiến huyết sao động, cảm xúc dâng trào không ngớt. Càng là đối thủ cường đại, càng có thể khiến người ta kích khởi vô tận chiến ý mà luyện thân mình. Ở chiến đấu kịch liệt hai người trong quá trình, trong ngày thường rất nhiều không lắm linh thông chỗ, Dạ Triệu cũng dần dần hiểu ra, khí tức càng phát ngưng trọng cùng trầm ổn. Đây là hiếm có chỗ tốt, có thể so với bình thường bế quan tu luyện mấy năm công. Nhất là Tiêu Phàm tiên thiên hỗn độn thánh thể, mới vừa rồi khó khăn lắm thành tựu, hai người liên thủ tiến công, như một thanh vô thượng thiết chùy đang không ngừng chùy nung, làm cho bảo thể càng phát cứng cỏi lại khủng bố. Bất quá, tuy nói là như vậy, nhưng vẫn là có mấy lần đều cực kỳ nguy hiểm, kém chút bị hai người cho trấn áp thôi. Cái này dù sao cũng là hai vị thành danh đã lâu vô thượng kinh thế yêu nghiệt, là đế lộ đại địch, nội tình thâm hậu, khủng bố phi thường. Bá, ba đạo nhân ảnh xa nhau, đại địa rách nát khắp trốn, hư không vô tận sát khí lưu chuyển, chiến trường quét ngang hơn 10 dặm xa, hủy diệt cũng theo đó làm lớn ra hơn 10 dặm. Ba người cách không mà đứng, trong mắt đều là chiến ý vô tận, sát khí vô cùng. Từ trong mắt của đối phương, lẫn nhau đều thấy được một điểm cuộc chiến hôm nay. Không chết không ngớt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.